Hàng đêm thâu hoan, chương 26, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc thường ngày lãnh tình, cư nhiên lại có một đôi mắt yêu dã câu hồn như vậy, cô không khỏi nhất thời nhìn đến ngây người, quên mất cả phản ứng. Còn chuyện gì nữa, tối hôm qua em vừa sờ vừa liếm cơ thể anh, nhìn em bây giờ vẫn còn nhìn anh không chuyển mắt, có phải còn muốn anh hay không? Nói như thế là tối hôm qua cô không phải mộng xuân, mà là chân chân thực thực cùng Từ Mộ Ly mây mưa thất thường, một hồi lại một hồi hoan ái. Bởi vì say rượu mà Khả Đồng có chút đau đầu, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện phát sinh tối hôm qua. Cô nhớ rõ buổi tối mình bồi tổng giám đốc tham dự yến hội, sau đó uống rượu, cả người trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhớ màng máng lúc say rượu, cô cảm xúc dâng cao, vòng tình cùng Từ Mộ Ly hưởng thụ một hồi lại một hồi nóng lạt mất hồn tình ái, có ở trong phòng tắm, còn có ở trên giường, cứ như vậy đoạn trí nhớ ngắn ngủn kích tình, dâm đãng tình ái hiện lên rõ ràng trong đầu, làm cho cô không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Tổng giám đốc, anh làm sao có thể đối với tôi như vậy? Nghĩ vậy, cô vừa xấu hổ cả người không khỏi phát run, cô ở bên ngoài bị đàn ông xâm phạm, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Huống chi đối phương lại là tổng giám đốc của mình, anh làm gì em đã quên chính em là người chủ động quyến rũ anh sao, chính mình còn thực hưởng thụ mỗi một tràng tình ái, hơn nữa đều đạt tới cao trào. Trong lòng Từ Mộ Ly thực khó chịu, miết cầm cô, rõ ràng là cô chủ động quyến rũ hắn, trêu chọc hắn, trái lại hiện tại lại đi trách cứ hắn, giống như đang nói là hắn cưỡng gian cô. Tôi Khả Đồng á khẩu không trả lời được, quả thật là cô ở trong phòng tắm chủ động quyến rũ hắn, nghĩ đến cô nhưng lại làm ra hành động dâm đãng như thế, thật sự là mắc cỡ chết người. Thực xin lỗi tôi, vẻ mặt cô ngượng ngùng xấu hổ, lọt vào trong mắt Từ Mộ Ly không biết mê người bao nhiêu, hạ phúc cự xử lại bành trướng vài phần. Đối mặt gần trong gang tấc với Từ Mộ Ly, cả người phát ra hơi thở lãnh ngạo, huống chi hai người hiện tại lại là trần trụi tiếp xúc với nhau, Khả Đồng lại không hề ý thức được nguy hiểm trước mắt. Cánh môi khêu gợi câu lên một độ cong hấp dẫn, Từ Mộ Ly không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thân thể trần trụi trước mắt mình, da thịt trong suốt phiếm hồng mê người, bộ ngực tròn trắng nõn ngạo nghễ đứng vững, trên đỉnh còn có hai khỏa anh đào tươi mới kiều diễm, vòng bụng bằng phẳng bóng loáng không thấy một sợi lông. Từ Mộ Ly nghĩ đến tối hôm qua Khả Đồng ở hắn dưới thân hắn hết sức hưởng thụ, nhục bổng ở thân dưới lại bắt đầu sống lại nhảy lên, cấp tốc muốn tìm kiếm cửa vào chuyên thuộc về nó. Trong phút chốc hắn liền kéo lấy cái eo nhỏ khêu gọi của cô, đem cô nằm ngửa trên giường, bạc môi ép xuống cánh môi cô, thân hình cường tráng nặng nề nằm đè trên thân thể cô. Không buông ra, Khả Đồng bị hành động bất thình thình của Từ Mộ Ly làm cho hoảng sợ kinh hô, miệng vừa hé ra, lưỡi Từ Mộ Ly thừa cơ linh hoạt chui vào, không hề kiêng nể gì mút dòng nước ngọt ngào trong miệng cô. Cứ cho là việc tối hôm qua cô chủ động quyến rũ hắn là cô không đúng, nhưng mà hiện tại hắn không nên lại xâm phạm cô. Khả Đồng bất mãn tức giận trừng mắt với hắn, hai tay dùng lực đẩy hắn ra, lại bị hắn một tay kéo lên đỉnh đầu. Cô cong chân lên đá lại bị chân hắn áp chặt lại, toàn thân cao thấp căn bản không nhúc nhích được, đành phải buông tha dẫy. Góc truyện audio.com, rùa yên lặng thừa nhận, môi Từ Mộ Ly nhẹ nhàng cắn vành tai mẫn cảm của cô, chọc Khả Đồng không nhịn được khinh xuyễn. Không cần van cầu anh, tổng giám đốc hắn không để ý tới cô cầu xin tha thứ, tiếp tục hôn lên xương quai xanh non mịn mà khêu gợi, sau đó trượt xuống phía dưới, hôn lên đôi tuyết nhũ mượt mà kiên đĩnh, đầu lưỡi lửa nóng ở trên đầu nhũ hồng nhạt vòng quanh, liếm mút không ngừng, làm cho Khả Đồng thở gấp liên tục. Từ Mộ Ly mị mắt thấy vẻ mặt kiều mỹ của Khả Đồng, ngón tay tham lam thâm nhập vào hoa huyết đã tràn đầy đi, em thùy. Em luôn miệng nói không cần, nhưng thân thể em lại mãnh liệt phản ứng với kích thích của anh, nhìn em đi, đã ẩm ướt đến như thế rồi. Từ Mộ Ly đem ngón tay dính đầy ái dịch trong suốt đưa lên trước mắt Khả Đồng, tà thiếu bỏ vào miệng mình mút một ngụm, sau đó còn như rất thích ý vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi. Bộ dạng này của Từ Mộ Ly, làm cho Khả Đồng cảm giác giống như hắn đang liếm mút âm hộ mình, hạ thân không khỏi một trận buộc chặt lại, có dâm dịch ẩm ướt lại trượt ra chảy xuống cửa huyệt. Cách chương.